Lộ ái, bắt yêu. Chương 223, trừng phạt ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm về sáng, Đặng Duệ Chiết đưa Đại Lận về biệt thự, để bác sĩ lập tức kiểm tra cho cô. Sau khi bác sĩ kiểm tra, Đại Lận nặng nề ngủ, vừa ngủ đủ cảm giác đã đến hừng đông, hoàn toàn không biết sau nửa đêm đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy lúc này sắc trời đã sáng, ánh nắng ấm theo cửa sổ chiếu vào, theo bức màn lảo đảo, đâm thẳng vào mắt cô không mở ra được. Cô nhắm mắt lại lần nữa nghĩ nghĩ, nhớ tới chuyện hôm qua, thế này mới ôm cái đầu đau dữ dội, đứng dậy đi tìm thân ảnh Đặng Duệ Chiết. Hiện tại là giữa trưa 12 giờ, dựa theo sự sắp xếp của công ty, đại hội chào mừng tổng giám đốc mới đã muốn kết thúc tốt đẹp, toàn bộ nhân viên công ty đến canteen tiến hành ăn uống chúc mừng, cùng gặp mặt với tổng giám đốc mới, hiện giờ cô muốn đi qua đã quá muộn, thật đáng tiếc không tham dự được đại hội nhận chức của Duệ Chiết. Liễu Khiết, hiện tại mọi người đang ở đâu? Cô gọi điện đến công ty. Hiện giờ mọi người đã ra ngoài đi karaoke, tổng giám đốc mới cho phép mọi người nghỉ nửa buổi, buổi tối đi ra ngoài ăn khuya. Chị Đại Lận, nghe nói chị bị bệnh, vậy nghỉ ngơi nhiều chút. Giờ tôi đã muốn ra khỏi nhà. Đại Lận vừa mang váy, vừa đi xuống dưới lầu, dùng bả vai và tai kẹp nghe điện thoại, liếc mắt nhìn biệt thự im ắng một cái, biết Tiểu Nhạn mang theo hai con ra ngoài đi học, ngồi xổm xuống mặc giày. Đại hội nhận chức của tổng giám đốc mới tiến hành thế nào? Tất cả đều thuận lợi. Đặng tổng tài mạo xuất chúng, năng lực hơn người, vừa vào cửa đã dùng khí chất cường đại của mình mà trấn áp toàn bộ hội trường, làm cho mọi lãnh đạo nữ nhìn không chớp mắt thèm nhỏ dãi, ha ha. Nhưng mà cổ đông William mới tới đưa ra vài ý kiến, cho rằng Đặng thiếu gia lúc trước vì chính trị, hiện tại không thích hợp làm tổng giám đốc. Chờ tôi đến đó, Đại Lận đã cầm tài liệu cùng hợp đồng ra ngoài, lái xe của mình nhập vào đường quốc lộ, nhìn gương mặt sưng tấy của mình trong gương. Mặt lại sưng lên, cũng giống như Dĩnh Nhi trước kia, mặt mày sưng phù, làn da ám trầm. Xem ra thật đúng là một cái tuần hoàn, chỉ cần cô cùng Duệ Chiết ở một chỗ tại Đặng thị, tổng giám đốc điều hành Đặng thị sẽ sửa thành Đặng Duệ Chiết, còn cô sẽ biến thành bộ dáng ma quỷ hiện tại này. Nửa tiếng sau, cô đi đến một cửa hàng hoa, tự mình lựa chọn từng bông hoa tươi đẹp, sau đó lại đi đến công ty trực tiếp dùng thang máy riêng lên tầng cao nhất. Nhưng Alice lại cảm thấy thực sự kinh ngạc với sự xuất hiện của cô, bỗng nhiên đứng lên. Quản lý Tô, Đặng tổng nói cô bị bệnh, phải nghỉ ngơi. Đại Lận gật gật đầu, đi đến trước bàn làm việc của Alice. Quả thật ngày hôm qua không được thoải mái, nhưng hiện tại không có việc gì. Alice, giúp tôi lấy bình hoa. Alice nhìn bó hoa tươi trong tay cô, biết Tô tiểu thư là mua tặng mừng cho Đặng tổng nhận chức, tính lấy bình hoa cắm vào, để tâm tình tổng giám đốc mới được xu y gờ sứa y gờ. Cô nhấp mím môi vốn không nghĩ nói, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Quản lý Tô, thật ra văn phòng tổng giám đốc đã có rất nhiều hoa tươi, đều là do Amy ôm vào phòng sáng nay, dùng bình hoa mà cắm. Đặng tổng nói rất được, để Amy tiếp tục duy trì, phí mua hoa có thể tìm công ty chi trả. Xem ra Amy đã dựa theo ý muốn của cô mua hoa tặng Đặng tổng, mà giờ cô lại mua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Lận khẽ nhíu mày, bảo Alice mở cửa văn phòng tổng giám đốc ra, quả nhiên nhìn thấy trong văn phòng đặt đầy hoa màu trắng, nụ hoa nở to đang tỏa từng mùi hương thơm ngát thấm vào ruột gan. Hiện tại Amy đang ở đâu? Đại Lận đem bó hoa trong tay mình đặt lên bàn làm việc mới của Duệ Chiết, liếc mắt nhìn bốn phía một cái. Cùng với các thư ký khác đi chúc mừng tổng giám đốc mới, có lẽ đang hát karaoke. Alice liếc mắt nhìn kỹ khuôn mặt Đại Lận một chút, ở chỗ ánh sáng nhiều thế này, mới phát hiện gương mặt quản lý Tô sưng phù, làn da trắng nõn hiện đang ám trầm, môi không có căng bóng, biến dạng không ít. Vì thế cô không dám nói thêm nữa, cười cười, xoay người đi ra ngoài làm việc. Thật ra cả một buổi sáng hôm nay, đột nhiên công ty bắt đầu lan truyền lời đồn. Tối hôm qua quản lý Tô câu dẫn xá phó tổng ở quán ăn đêm, cô ấy mới thật sự là tiểu tam, vẫn lấy Amy làm tấm mộc. Bởi vì sáng nay vợ chính thức của xá phó tổng là Mã Nhã Thanh cùng xá phu nhân tự mình đến Đặng thị, kiên trì muốn gặp quản lý Tô, để Tô Đại Lận giải thích chuyện xảy ra ở quán ăn đêm hôm qua, hơn nữa làm cho cô lập tức rời xa xá giật. Vì thế tin tức này phút chốc một truyền 10, 10 truyền trăm, toàn công ty đều biết. Tuy rằng sau đó Đặng Duệ Chiết lịch sự tiếp đón Mã Nhã Thanh cùng xá lão gia nói chuyện với nhau nửa giờ trong văn phòng tổng giám đốc ổn định xá gia, nhưng tin tức lớn này trong quá trình truyền đến truyền đi lại có thể nóng bỏng tay, toàn bộ mọi người trong công ty đều biết quản lý Tô là tiểu tam, so với những tin đồn khác còn muốn náo nhiệt hơn. Mà tự nhiên lại vậy, quản lý Tô lại bị bệnh, ở nhà cần tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại công ty. Nhưng không nghĩ tới, buổi chiều quản lý Tô lại cứ tới đây, còn mang theo một bó hoa tươi để giải thích với Đặng tổng. Thật đúng là khiến cho Alice cô phải mở to mắt. Alice, rồi đột nhiên đại lận kêu giữ thư ký trưởng này lại, nhìn thấy bóng dáng cô cười trộm tựa như đã đọc được tâm tư của cô thư ký trưởng này. Ánh mắt của đồng nghiệp nhìn tôi rất quái lạ, sáng nay đã xảy ra chuyện gì ở công ty? Sau một đêm mê man, cô cũng không biết chính mình lại vô duyên vô cớ trở thành. Tiểu Tam thật sự chắc là người cuối cùng biết được tin này. Ngoài việc tổng giám đốc mới nhận chức còn lại không xảy ra chuyện gì. Có thể mọi người cảm thấy vui sướng vì tổng giám đốc mới, bởi vậy mới chúc phúc cho quản lý Tô. Alice xoay người lại, cười không thành tiếng. Quản lý Tô, tôi đi ra ngoài làm việc, bên ngoài còn có rất nhiều việc cần phải làm. Đi thôi, đại lận gật gật đầu, ý bảo cô ấy đi ra ngoài, chính mình thì ngồi lên chiếc ghế da màu đen của Duệ Chiết, nhíu mày nhìn văn phòng mới đang phiêu tán đầy hương hoa. Vì sao Amy lại đem nhiều hoa tươi đến cho Duệ Chiết như vậy? Nhiều hoa lắm, ngồi một lát cô nhận được điện thoại của Duệ Chiết, trong lòng cảm thấy hơi an ủi. Tối hôm qua bác sĩ kiểm tra cho em, nhắc tới loại thuốc mê. Hô hấp của ma quỷ, hậu quả tổn thương của thuốc này đối với cơ thể có khả năng còn nặng hơn bệnh thán giòi. Bởi vậy anh tính để em nghỉ ngơi nhiều, không cần đến công ty. Hắn nói khàn khàn xong, tựa như đang cất bước đi ra chỗ ăn chơi, dùng ngón tay chậm rãi nới lỏng cà vạt trên cổ. Vừa rồi sao lại chạy đến công ty vậy? Em đến để chúc mừng anh nhận chức tổng giám đốc điều hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lận cũng đứng lên từ ghế ra, chậm rãi đi đến cửa sổ thủy tinh đầy tấm rèm chớp, nhìn vài người thư ký đang châu đầu ghé tai, chỉ trỏ về phía cô ở bên này, cười nói. Hôm nay có phải công ty có lời đồn gì về em đúng không? Hình như anh cũng không muốn em đến công ty để biết chuyện này, mà làm cho em ở nhà tĩnh dưỡng. Đằng Duệ Chiết hơi hơi trầm mặc trầm giọng nói. Tối hôm qua xảy ra trò khôi hài ở quán ăn đêm. Hoàng đế, khiến người nhà xá gia hiểu lầm em là tình nhân ngoài giá thú của xá giật, bởi vậy hôm nay xá mẫu cùng Mã Nhã Thanh đến công ty. Dạy dỗ, khiến em trở thành nhân vật của công chúng. Nhưng mà đại lận em xác định là đói bụng ăn quàng, sẽ lựa chọn xá giật sao? À thế nhưng hắn lại thản nhiên nở nụ cười, bước chân đang đi lại. 5 phút sau xuống dưới lầu, Long Lệ sẽ qua đón em. Đi đâu? Đại lận buông cửa chớp đi trở về nhìn mặt mình trong gương, lấy tay chạm chạm. Mặt của em giống như bị sưng lên, càng ngày càng sưng, có chút xấu. Ngày hôm qua xá giật thổi cô thuốc gì vậy? Giống như làm cho cô bị bệnh thán giỏi, khiến cô bị hủy dung. Đi xem mặt trước, sau đó đi gặp mặt với người nhà xá gia. Đằng Duệ Chiết dịu dàng dặn dò, để cô tắt máy xuống lầu. Chúng ta đến Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc một chuyến. Được, đại lận lấy một cái bình, cắm bó hoa mà mình mua đến, đặt cùng bình hoa do Amy chuẩn bị, lẳng lặng đi đến trước bàn làm việc của Alice. Nếu tiếp theo Amy có mua hoa cho tổng giám đốc nhớ gọi điện thoại cho tôi, tránh lặp lại trường hợp này. Có đôi khi Amy thích tạo niềm vui bất ngờ cho tôi, bởi vậy có rất nhiều chuyện nhỏ tôi sẽ không biết, ví dụ như sửa chữa văn phòng, lặp lại chuyện mua hoa đều là phô trương lãng phí. Trên mặt cô vẫn mang ý cười, liếc mắt một cái nhìn bàn làm việc của Amy ở cách đó không xa, lấy trong túi xách ra một hộp gấm, giao cho Alice. Giúp tôi đưa cho Amy. Đây là khư ba tu nhan ngưng lộ, hiệu quả vô cùng tốt, cô ấy vẫn muốn một cái, tôi nhờ bạn ở nước ngoài mua về đây, cô chuyển cho cô ấy giúp tôi. Thuốc gì đó đại loại là dưỡng da. Được, tôi nhất định sẽ giao cho cô ấy. Quản lý Tô như người chị thật sự của Amy vậy, đều lo lắng cho cô ấy mọi chuyện, xem cô ấy như em gái. Alice vội vàng cười đứng lên, nhìn hộp thuốc có giá trị xa xỉ trong tay, nhìn kỹ hộp gấm được đóng gói tinh xảo, trong lòng hâm mộ muốn chết. Nếu tôi cũng có thể để bạn ở nước ngoài mua giúp tôi một ít đồ trang điểm về đây thì tốt rồi. Cô cần cái gì, ghi vào tờ giấy này. Đại lận cầm tờ giấy trắng đưa đến trước mặt cô ấy, cười. Giờ Ton còn ở nước ngoài, có thể lấy nguyên bộ Dior, Chanel 6-7 món, tôi sẽ nhờ cô ấy mua về giúp cô. Mấy ngày nay Amy ở tạm tại đằng trạch, vô cùng chú ý đến vết sẹo trên mặt bị Toto đẩy ngã, luôn luôn dùng thuốc bôi và dán loạn, bởi vậy khi nghe nói Ton ở nước ngoài, liền lập tức nhờ Ton mua mỹ phẩm về đây, hy vọng có thể sớm mở sẹo. Hiện tại Alice cũng muốn, thuận tiện, vậy để cho thư ký trưởng cũng thuận tiện luôn. Thật tốt quá, cảm ơn quản lý Tô. Alice đã muốn mừng rỡ cười nheo mắt, hai mắt nhìn bốn phía, đầu ghé lại gần đây, lại nhỏ tâm cẩn thận cho cô biết một tin tức. Quản lý Tô, thật ra vài ngày nay, vẫn là Amy phụ trách chuyện ở văn phòng tổng giám đốc, phụ trách giám sát nhân viên dọn vệ sinh văn phòng cùng với lịch trình của đằng tổng, cùng đằng tổng ra ngoài, một tấc cũng không rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không có dặn cô ấy làm điều này, nhưng bởi vì lần trước quản lý Tô nói đằng thiếu gia chăm sóc Amy liền quang minh chính đại ra vào văn phòng tổng giám đốc. Đại Lận nhíu mày, có hứng thú nghe câu tiếp theo của Alice. Quả nhiên, Alice thấy bốn phía không có người, tiếp tục hạ giọng mà nói. Tôi cuối cùng cứ có cảm giác gì đó không thích hợp. Trước kia khi tôi cùng Toto làm thư ký cho Đằng Nhị Bá, lúc đó Toto lợi dụng thân phận thư ký mà đưa đồ ăn khuya cùng cà phê cho Đằng Nhị Bá, sau đó thường xuyên qua lại, hai người liền lăn đến trên giường, chính Đằng Nhị Bá cũng nói không rõ mối quan hệ này thế nào. Mà gần đây, Amy vẫn chạy hướng về văn phòng tổng giám đốc, sáng hôm nay còn thu dọn gian phòng nghỉ ngơi cho Đằng Tổng ủi quần áo, thật ra những công việc này đều có nhân viên vệ sinh đến làm, căn bản không cần cô ấy động tay. Đương nhiên tôi cũng không tin Đằng Tổng sẽ làm loại chuyện có lỗi với quản lý Tô, nhưng trên đời này không có lý do không hủy hoại hôn nhân, chỉ có tiểu tam đánh mãi không chết. Chỉ cần thư ký nào đó nhìn chằm chằm Đằng Tổng, bọn họ liền có cơ hội đến gần Đằng Tổng. Ừm, Đại Lận thản nhiên ừm một tiếng, để Alice tiếp tục làm việc chính mình đi vào thang máy. Xem ra Alice cũng không có ngốc, nhìn ra được Amy đối với Đằng Duệ chết quá mức ân cần, hiểu được việc nói thật cho cô nghe. Sau khi đi xuống lầu, quả nhiên chiếc xe sang màu đen do Đằng Duệ chiết phái tới đứng ở dưới lầu, Long Lệ nhiều ngày không thấy đang mở cửa xe cho cô, gọi cô một tiếng thiếu nãi nãi. Thiếu nãi nãi, Đằng Tổng để tôi trực tiếp đưa cô đến bệnh viện, cô cảm thấy thế nào? Sau khi cô đi qua, Đằng Tổng sẽ theo sau, trước mắt đưa tôi đến chỗ anh ấy. Vâng, Đại Lận dùng tóc hơi hơi che khuôn mặt sưng phù, mang theo Long Lệ cùng vệ sĩ đi trên tấm thảm màu xám, nhìn căn phòng giải trí của tòa nhà này. Bởi vì cách âm hiệu quả rất tốt, trên hành lang thật dài có vẻ thật im lặng, người ở phòng VIP lại đang gào giống, ra sức cuồng hoan, hai đến cực điểm, vặn vẹo thân hình của bọn họ, hát đến tê tâm liệt phế. Long Lệ bảo Đại Lận không cần đi vào, bởi vì bên trong toàn bộ là đồng nghiệp ở Đằng Thị, Đằng Tổng hoàn toàn không có ở bên trong, mà là ở phòng yên tĩnh bàn chuyện làm ăn với người khác. Bàn chuyện làm ăn, Đại Lận đứng ở cửa không có đi vào tò mò xoay qua. Cùng ai, là ai cấp ngày đầu tiên Đằng Duệ chiết tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc cùng bàn chuyện làm ăn? Vâng, đang cùng anh trai của tôi bàn chuyện làm ăn. Long Lệ cười gật gật đầu, mời cô tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Đằng Tổng đang thu mua các nhà máy của Cao Thị, cái này do anh trai của tôi đứng tên thu mua, hàng năm anh trai của tôi lo chuyện làm ăn bên quân đội, không có liên hệ gì lớn với Cao Thị, bởi vậy lần này lại đây gặp mặt Đằng Tổng, là chuẩn bị đem nhà máy Cao Thị trả lại trên danh nghĩa của Đằng Thị, làm món quà đầu tiên khi Đằng Tổng tiếp nhận chức vụ. Lần này là nhờ Long thiếu gia hỗ trợ ít nhiều. Đại Lận cười vui mừng, đi về phía trước nhớ tới chính mình được Long gia giúp đỡ khi còn ở Hải Nam. Đại công tử Long Gia là anh em cùng Duệ Chiết, còn nhị công tử Long Lệ của Long Gia là thân tín của Duệ Chiết, hai anh em này, giúp Duệ Chiết rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này cô đang đi về phòng chính, chuyển qua chỗ rẽ, nghĩ Duệ Chiết đang làm cái gì, bỗng nhiên nhìn thấy Amy mặc váy vét đang bưng một mâm hoa quả tinh xảo đi ở trên hành lang, Amy lấy thân phận thư ký, đoan trang nhàn tĩnh, bưng hoa quả sẽ đi vào phòng Duệ Chiết không cần gõ cửa. Thấy Đại Lận đột nhiên tiến đến, cô rõ ràng hoảng sợ, vội vàng thu lại bàn tay đang đặt trên nắm cửa tinh tế ôn nhu hô một tiếng. Chị Đại Lận, xem giật mình như vậy, hẳn là cô ấy vẫn lấy thân phận thư ký đi theo phía sau Đằng Duệ Chiết, vừa không có cùng đồng nghiệp đi hát karaoke, cũng không có uống rượu cuồng hoan, chính là vẫn luôn ở bên cạnh Đằng Duệ Chiết lấy thân phận thư ký mà ra vào phòng của Duệ Chiết. Hơn nữa, Amy là thư ký mà Đại Lận tự mình tiến cử cho Đằng Duệ Chiết. Duệ Chiết đã đồng ý với cô, nhất định sẽ xem Amy như em gái ruột của cô mà đối xử chấp thuận cho cô ấy ra vào nơi ở của chính mình. Bởi vậy hắn thực hiện lời hứa, để Amy vẫn đi theo hắn, hơn nữa cho phép Amy tùy ý ra vào phòng hắn, thật sự nể mặt Đại Lận. Amy, Đại Lận nhìn một cảnh này trước mắt đột nhiên có loại cảm xúc cuồn cuộn chậm rãi đi tới Amy mảnh mai, yểu điệu như cành liễu. Amy cô vẫn ở trong này, không có ca hát cùng đồng nghiệp sao? Cô cười hỏi, liếc mắt nhìn mâm hoa quả trước người Amy một cái, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Amy. Chuyện xảy ra ở quán ăn đêm. Hoàng đế, tối hôm qua cô đều biết rõ. Tối hôm qua Xá Giật cùng vệ sĩ đánh nhau, sự việc ồn ào huyên náo, Amy đi truy tìm không có khả năng không biết. Amy lặng yên lui về phía sau từng bước cắn môi nói. Quá trình xảy ra tại quán ăn đêm hôm qua thì em không biết, chỉ biết Xá Giật ẩu đả với người ta, thiếu chút nữa mất mạng. Sau đó sáng sớm nay, Mã Nhã Thanh tìm đến công ty, nói rất nhiều năm trước đã biết quản lý Tô, có một lần quản lý Tô cùng Xá Giật ở qua một đêm trong căn nhà tân hôn của bọn họ, bởi vậy cô ấy mới biết chị. Nhưng cô ấy không nghĩ tới, nhiều năm qua đi như vậy, giữa quản lý Tô vẫn cùng Xá Giật vẫn có thể náo loạn ra loại chuyện hiểu lầm này. À thật không? Đại Lận bình tĩnh nhìn cô, không có phản bác, rồi đột nhiên môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười thành tiếng, vươn tay nhận mâm hoa quả trong tay Amy. Để tôi đưa vào thôi, Amy, cô đi chơi cùng đồng nghiệp đi. Không được, Đằng Tổng còn cần em lấy một phần tài liệu. Amy lắc đầu, cũng không có ý định đưa mâm hoa quả cho cô. Chị Đại Lận, nghe nói chị bị bệnh, vậy việc này cứ để cho thư ký tụi em làm đi, chị nghỉ ngơi nhiều một chút. Khóe môi Đại Lận để lộ chút ý cười, liền không hề bắt buộc cô ấy, để cô ấy làm thư ký chi kỷ mà bưng mâm hoa quả này vào phòng của Đằng Tổng, chính mình thì đứng ở cửa chờ Đằng Duệ Chiết đi ra. Quả nhiên không tới một phút đồng hồ, Đằng Duệ Chiết với áo sơ mi thoải mái, khuôn mặt băng sơn tuấn tú mang theo cười, thân ảnh cao to xuất hiện ở cửa. Anh đang muốn đi qua bệnh viện, hắn dùng tiếng nói trầm thấp mê người của mình mà nhẹ nhàng cười, ngũ quan lạnh như băng tỏa ra một chút nhu hòa, hai mắt sâu thẳm, nhu tình như nước, vươn cánh tay dài ôm lấy cô, tự mình đón cô vào phòng, hơn nữa vuốt cằm bảo Long Lệ cũng đi vào, gặp mặt với anh trai ruột Long ruột của mình. Sự việc đã được thỏa thuận gần như xong xuôi, tiếp theo anh đi qua tham gia hôn lễ của Long Duật. Long Duật kết hôn sao? Thân là em ruột, Long Lệ ngược lại có chút khiếp sợ, khó hiểu nhìn bóng dáng của Long Duật ở trong thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Long Duật có vị hôn thê, nhưng anh ấy không tính kết hôn, tâm của anh ấy đang ở trên người một cô gái khác, hơn nữa giữa bọn họ còn có một đứa con. Đang nói, thân ảnh cao lớn đang tao nhã hút xì gà trên ghế sofa chậm rãi đưa khuôn mặt tuấn tú qua đây, liếc mắt nhìn Long Lệ một cái, lại nhìn vợ chồng Đằng Duệ Chiết, con ngươi lãnh ngạo nở nụ cười, lấy điếu xì gà trong miệng mình ra, đứng lên. Nếu nói Đằng Duệ Chiết là mặt băng sơn, hình dáng khuôn mặt hoàn mỹ đến không thể khủng hoảng, khí thế như vua của thiên hạ, một giây gây sát thương toàn trường, lại lãnh ngạo hết sức lông bông, bễ nghễ nhìn thiên hạ, như vậy Long Duật này chính là một vị bạo quân vô tình cùng tuyệt mỹ. Mi dài, hai mắt dài nhỏ lạnh như băng, sóng mũi cao thẳng, bờ môi bạc tình, trong ánh mắt lơ đãng toát ra mũi nhọn lợi hại cùng với khí lực cường tráng của mình. Đại Lận nhìn thẳng anh liếc mắt một cái, lập tức ngừng nhìn, cảm giác khí lực của người đàn ông băng sơn này quá lớn, tựa như ánh mắt lúc nào cũng có thể gợi yêu ta ít người. So với bộ dạng của Đằng Duệ Chiết thời điểm tức giận còn đáng sợ hơn. Vì thế sau buổi gặp mặt đơn giản, thế nhưng Long Duật lại để lộ nụ cười tươi không thông thường của mình, gọi Đại Lận là em dâu, âm thanh hùng hậu cũng giống như khí lực của anh, không tự giác khiến người ta có một loại cảm giác áp bách. Anh ngồi xuống sofa một lần nữa, thân thể cao lớn dường như chiếm hết toàn bộ sofa, dùng ánh mắt đảo liếc Amy đang bận rộn ở một bên, để Amy đi ra ngoài. Duệ Chiết, người này là thư ký mới của cậu, hình như vẫn đi theo bên cạnh cậu. Anh cảnh báo Duệ Chiết, ánh mắt liếc nhìn Đại Lận một cái. Cô thư ký này luôn luôn chuyển động bên người Duệ Chiết, tùy ý ra ra vào vào căn phòng này, thoáng nhìn rất giống cô em vợ của Duệ Chiết, cũng chính là em dâu ở trước mặt này, không giống một thư ký chuyên trách. Theo lý luận mà nói, Amy là em vợ của tôi, cũng chính là em gái mà Đại Lận khâm điểm, bởi vậy tôi cho cô ấy nhiều đặc quyền. Đằng Duệ Chiết dùng cánh tay dài, kéo ôm Đại Lận, cũng không để ý tới hai anh em ở trước mặt mà thân mật, thân hình to lớn dựa lưng vào sofa, dùng chính cái cằm kiên nghị của mình mà vuốt cái trán mềm mại của Đại Lận, bạc môi cười khẽ. Đại Lận, Amy đại diện cho em trước kia yếu đuối nhu nhược, hoặc là em gái của em, bởi vậy anh để cho cô ấy thông suốt, không cho cô ấy khó xử. Em cảm thấy có đủ tư cách hay không? Vâng, Đại Lận gật gật đầu, lại ngồi dậy từ trong lòng hắn, không muốn thân mật như vậy trước mặt người ngoài, cười nói với Long Duật. Long tiên sinh, đường xa mà đến, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Hơn nữa người ngoài còn nhìn ra chuyện, cô không muốn bàn luận thêm trước mặt mọi người. Cô đồng tình với Amy, bởi vậy cho Amy rất nhiều đặc quyền, nhưng dường như Amy có chính tâm tư cẩn thận của riêng mình. Long Duật lại lắc đầu, lấy ra một cái bình lục sắc nhỏ trong túi áo khoác tây trang. Duệ Chiết, nói em dâu không thể ăn hải sản, da mặt mẫn cảm, bởi vậy bữa cơm này chúng ta rời qua lần sau. Đây là thuốc giải hô hấp của ma quỷ, nhân tiện lấy được từ tay của trùm buôn ma túy, em dâu dùng sớm một chút sẽ ức chế được sưng phù cùng với bệnh thán giỏi phát sinh sau này. Xem ra người kê đơn cho em dâu cũng không biết được tính nguy hiểm của loại thuốc này, tác dụng cực nhanh, lại không biết rằng đây là nguồn gốc của bệnh thán giỏi. Duật, cảm ơn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Duệ Chiết chụp vỗ bả vai dày của anh, cảm kích loại tình cảm không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ. Ngày hôm qua biết được Đại Lận bị thổi thuốc hô hấp của ma quỷ, Long Duật lập tức xuyên đêm mà bay qua, ngoài việc đem thuốc giải giao cho hắn, nhân tiện đem cổ phần của Cao Thị trả lại trên danh nghĩa của hắn, chúc hắn một lần nữa cầm lại được Đằng Thị, Đông Sơn tái khởi. Đây là một lần tiếp theo sau khi Đại Lận sinh ở Hải Nam, Long gia lại một lần nữa tương trợ to lớn cho hắn. trực thăng của tôi đã đến, lúc này tôi đưa Long Lệ về một đoạn thời gian, ông già muốn gặp nó. Long Duật đứng lên, thân thể cường tráng đang khoác áo vét cài một nút thắt đã muốn đưa em trai Long Lệ đi ra bên ngoài. Giữa anh em với nhau không lời nào cảm tạ hết được, nói không chừng sau này, bọn họ còn có thể hợp tác làm ăn. Đại Lận thì nắm bình lục sắc nhỏ mà Long Duật tự mình đưa tới, lấy tay sờ sờ vào khuôn mặt sưng đỏ như ma của mình, phát hiện chính khuôn mặt của mình, đúng như lời Long Duật nói. Là vật dẫn đầu tiên của bệnh thán giỏi, đang nóng đỏ lên, sau đó theo thời gian mà thối rửa. Để bác sĩ chuyên nghiệp bôi thuốc cho em, Đằng Duệ Chiết ở một bên chụp lấy tay cô, để cô đừng sờ đến ấn nội tuyến. Amy, để bác sĩ đi vào. Vốn dĩ hắn tính để cô đến bệnh viện có đầy đủ thiết bị hiện đại để bôi thuốc, nhưng nếu hiện tại cô đã đến đây, vậy để cô nằm nơi này bôi thuốc thuận tiện nghỉ ngơi. Rất nhanh Amy đưa bác sĩ vào, liếc nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Đại Lận, nói lo lắng. Chị Đại Lận, làm sao lại xảy ra chuyện này? Nếu mặt của chị nổi lên mụn nước có thể nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa có bị hủy dung hay không? Đại Lận thấy cô ấy quan tâm đến mình như vậy, liền vừa nằm ở bên giường để bác sĩ kiểm tra cùng tiêu độc, vừa cười nói. Hiện tại đã có thuốc giải, chắc là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có khả năng bị hủy dung. Không biết Duệ Chiết có ghét bỏ dung nhan xấu xí này của tôi, ngược lại đi cưới em gái trẻ tuổi hay không? Ôi, hiện tại tôi so ra kém những cô gái trẻ trung xinh đẹp, thật hâm mộ tuổi 20 của Amy. Thân hình cao lớn lạnh lùng của Đằng Duệ Chiết đang đứng bên giường nói chuyện cùng bác sĩ, một thân cao quý nghiêm nghị, nhìn bác sĩ bôi thuốc cho cô chợt nghe một hỏi một đáp giữa cô cùng Amy, đôi mắt lợi hại đột nhiên buồn bã, hướng qua bên này nhìn lại. Hai người đang đấu với nhau sao? Xem ra cô không phải ngu ngốc, cuối cùng cũng hiểu được đàn ông của chính mình cần phải giữ lấy, chứ không phải đồng tình với cô gái mảnh mai, đem cô gái này đẩy về phía hắn. Cho tới bây giờ thư ký Amy này ngoài việc đáng được đồng tình khi bị Toto ra tay ác độc dường như không còn phương diện gì để người khác thương hại. Cô ta cam tâm tình nguyện bị xá giật đùa bỡn, làm bên thứ ba, sau đó sau khi chuyện kia xảy ra tối hôm qua, đương nhiên lại để Đại Lận mang tội danh. Bên thứ ba chính mình lại giấu đi, chính như theo lời hắn nói, Đại Lận của hắn sẽ đói bụng đến mức tìm xá giật để ăn quàng sao. Hắn yên tâm để Đại Lận đi bàn hợp đồng với xá giật cũng là buông tay để Đại Lận đi cùng đối phương chơi một chút, để xá giật TA ở huyền ITA Upsilon O huyền IG xấu mặt không ngấc đầu lên nổi, sau này cũng không dám trêu chọc Đại Lận nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi nói chuyện cùng người nhà xá ra xong, xá mẫu báo cho hắn biết tối hôm qua có một cô gái xa lạ gọi điện thoại tới thông báo là xá giật đã xảy ra chuyện mới khiến bọn họ hiểu lầm Đại Lận cùng xá giật đến quán ăn đêm hẹn hò, nổi trận lôi đình. Bởi vì gần đây nổi lên tin đồn xá giật nuôi dưỡng tiểu tam ở bên ngoài, biển số xe đều bị chụp lại, bên thứ ba chính là người của Đằng Thị, bởi vậy bọn họ trực tiếp tới tìm Đằng Thị cũng là có lý do. Nhưng cô gái biết rõ số điện thoại của xá trạch vụ IGTA gọi điện thoại lại đây gây chuyện cũng là không thể tha thứ. Amy, chị Đại Lận, chị hâm mộ em làm cái gì, chị trẻ tuổi lại xinh đẹp như vậy, sao lại có khả năng bị hủy dung được? Đằng Tổng nhất định sẽ chữa khỏi cho chị nhiều hấp dẫn hơn so với trước kia. Chỉ nghe Amy nói như vậy, âm thanh sinh thời xinh đẹp mang theo một cỗ ngọt lịm, làm cho người ta nghe thấy rợn rợn. Em giúp chị chùi mặt, trước kia em đã làm quản lý, biết bôi thuốc cho làn da mẫn cảm như thế nào. Không cần, trên mặt Đại Lận được bác sĩ bôi một lớp mỏng thuốc lục sắc vô cùng thanh lương, nhưng tỏa ra một mùi kỳ dị, khiến cô lấy tay che mũi ngay lập tức. Bác sĩ La Nghị thì cười nói giải thích, đúng là bởi vì nó sang quý hy hữu, lấy ở sinh vật chân quý dưới đáy biển, mới có thể có mùi khó ngửi như vậy. Nhưng tác dụng của nó vô cùng tốt, Tô Tiểu Thư có thể xem nó như mặt nạ. Đại Lận cử động cơ thể, nằm ở trên giường, dùng đầu ngón tay sờ sờ lên mặt, phát hiện khuôn mặt sưng đỏ không còn nóng bỏng đau đớn, từng đợt thanh lương, cảm giác vô cùng thoải mái. Vì thế cô cầm lấy gương soi, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của mình, âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì khuôn mặt sưng đỏ một đêm, thoáng nhìn khuôn mặt của cô lớn gấp hai, không hề ôn nhu tinh xảo, nhỏ bằng bàn tay, mà là mập giả tạo, khiến cho cô trông như béo lên gấp đôi. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, cô cảm giác không thể dùng dáng vẻ xấu xí này đối mặt với Duệ Chiết, dùng gương che khuất khuôn mặt của mình, nói muốn nghỉ ngơi. Đằng Duệ Chiết để tất cả mọi người ở trong phòng đi ra ngoài, chỉ để lại hắn cùng cô, đôi mắt sâu thẳm lo lắng nhìn cô chân dài đi đến bên giường. Hôm nay xá phu nhân nhắc đến một cô gái gọi điện nặc danh cho gia đình bọn họ, không biết có phải khéo như vậy hay không, trùng hợp tối hôm qua còn có một cô gái biết xá giật ở quán ăn đêm uống rượu, sau đó nhìn thấy xá giật bị đánh, vội vàng mật báo với xá gia. Xá giật sau đó thì thế nào? Đại Lận lấy cái gương ở trước mặt ra, vẫn lựa chọn đối mặt với hắn. Tính mạng có nguy hiểm không? Cũng chính là có bị đánh chết, xảy ra tai nạn chết người hay không? Hiện giờ đang nằm viện, mỗi ngày nhận tin phỏng vấn của phóng viên, có khả năng không được thăng chức làm phó tổng ngân hàng. Thân hình khôi vĩ cường tráng của hắn ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt cẩn thận nhìn vết thương trên khuôn mặt của cô cùng với dùng đầu ngón tay sờ lên. Vài phút sau, bác sĩ La Nghị sẽ giúp em quấn băng lên mặt, như vậy sẽ khỏi hẳn nhanh hơn. Nếu không thuốc mất tác dụng, trên mặt sẽ xuất hiện mụn nước. Sau đó buông ngón tay rắn chắc thon dài của mình ra, nhẹ nhàng nắm thành quyền đặt bên người, đứng lên. Hắn bảo bác sĩ La Nghị tiến vào băng gạc cho Đại Lận, chính mình đi ra ngoài, mang theo vệ sĩ bước đi trên hành lang thật dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, Xá lão gia cùng Xá phu nhân đã muốn ngồi xe đến đây, đang ngồi ở phòng tiếp khách cao nhất của tòa nhà này, chờ gặp Đằng Duệ Chiết. Xét thấy vài lần xâm phạm của Xá Giật đối với Đại Lận nhiều năm trước, Xá lão gia không tin Đại Lận sẽ câu dẫn con trai mình, lại vô cùng hiểu biết phẩm tính của con trai, bởi vậy tối hôm qua sau khi Xá Giật bị đánh, ông cũng không có truy cứu trách nhiệm của Đằng Duệ Chiết mà là ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau. Cháu trai, lần này Xá Giật có được bài học, lần sau không dám làm sằng bậy nữa. Xá phụ đứng lên từ sofa, nhìn Đằng Duệ Chiết đang đi từ cửa vào. Chờ nó qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, bác sẽ để nó đến Đằng thị tự mình làm sáng tỏ mối quan hệ giữa nó và Tô Tiểu Thư, bác không tin Tô Tiểu Thư là người như vậy, Xá Giật phải giải thích xin lỗi với Tô Tiểu Thư, khôi phục danh dự cho cô ấy. Thân ảnh cao lớn thon dài của Đằng Duệ Chiết lẳng lặng đi vào, ngồi xuống sofa, đôi mắt nhọn liếc Xá phụ một cái. Thân phận cô gái gọi điện đến Xá Trạch có rõ ràng chưa? Tối hôm qua cô gái đó dùng số bàn để gọi điện thoại đến số bàn của nhà bác, hơn nữa cố ý đè thấp giọng nói. Bác căn cứ theo dãy số này thì tra được là quán ăn đêm. Hoàng đế, nhân viên cho biết đây là điện thoại công cộng ở quán ăn đêm, chỉ cần nhét tiền vào, bất kỳ ai cũng có thể gọi điện, bởi vậy rốt cuộc không tra được là ai gọi điện. Xá phụ hơi thất vọng mà nói, áo khoác trên người ông cũng đã mở, thở dài một hơi, lưng nằm dựa vào sofa nhíu nhíu mi tâm, vô cùng mỏi mệt. Gần đây vẫn đồn rằng Xá Giật có phụ nữ ở bên ngoài, bác nghi ngờ đây chính là bên thứ ba gọi điện đến Xá gia. Đối phương gọi điện cho Xá bá mẫu là khi nào? Ngũ quan Đằng Duệ Chiết lạnh như băng, thản nhiên nâng mắt lên. Mỗi một điện thoại công cộng đều có trang bị camera theo dõi ở phía trên, bác có thể lấy đoạn camera này từ quán ăn đêm, tra ra người này. Lấy năng lực của hắn để tra ra cô gái này cũng không khó, cô gái này dám gan to gọi điện đến Xá gia, vậy bị điều tra là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn tính để Xá lão gia tự mình đi điều tra chuyện này, sau đó dạy dỗ khuyển tử Xá Giật cho tốt, đừng để bên thứ ba này được một tấc lại tiến một thước. Camera theo dõi, Xá phụ mở to mắt trong đầu chợt lóe sáng, ngồi thẳng người. Cháu trai, ngày hôm qua bác xem nhẹ điều này, giờ bác phái người đi thăm dò tất nhiên là có thể tra được. Ông lập tức vui sướng đứng dậy, ra lệnh tài xế ở cửa cùng vệ sĩ đi vào căn cứ dãy số này đi thăm dò camera ở quán ăn đêm, lập tức tìm ra người cho ông. Vâng, lão gia, vệ sĩ mặt lạnh nhận mệnh mà đi, thân ảnh áo vét đen bước xa như bay trên hành lang, động tác mạnh mẽ vang dội. Nhưng bọn họ không biết khi bọn họ đi ra nơi này, có Amy vẫn ẩn thân ở trong này. Amy là lặng lẽ đi theo Đằng Duệ Chiết đến đây, cảm giác tối hôm qua cô gọi điện nhất định sẽ bại lộ mối quan hệ này cùng Xá Giật, cho nên một lòng cô bất ổn, sợ hãi tân Đằng Tổng sẽ bắt được cô. Giờ phút này cô đứng nhìn ở ngoài cửa phòng tiếp khách, sau đó như không có việc gì mà thoải mái rời đi, đi đến phòng hát karaoke. Đồng nghiệp đang hát karaoke thì chen chúc lại gần cô, kéo cô ngồi xuống ghế sofa, đưa micro cho cô hát, tiếp tục phát huy tinh thần tám chuyện của mình. Amy, mau nói một chút chuyện giữa cô và quản lý Tô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn gì bình thường quản lý Tô lại đối tốt với cô như vậy, thì ra là bắt cô làm kẻ chết thay, để cô chịu tiếng xấu cho cô ấy. Thì ra lần trước Tô chụp những tấm ảnh kia là giả, Tiểu Tam ở cùng Xá phó tổng mới là quản lý Tô. Có phải quản lý Tô cũng giống Tô hay không, cũng dùng tiền lương tiền thưởng để áp chế cô. Nếu cô không nghe theo, cô ấy liền trừ hết tiền lương của cô. Amy không chịu nói tiếp, cũng không chịu tham gia tám chuyện, chính là không lên tiếng, mở to đôi mắt nhu nhược khiếp sợ nhìn mọi người. Nói mau Amy, cô đừng sợ, chúng tôi sẽ vì cô mà ra mặt. Hiện tại sự việc đã náo loạn lớn như vậy, quản lý Tô muốn che cũng không che được, cô có thể mời luật sư, để cô ấy không còn lời nói nào trước mặt chứng cớ. Đúng vậy, Amy, chúng ta đều là đồng nghiệp, chuyện này xảy ra ở trên người cô tương tự cũng sẽ xảy ra trên người chúng tôi. vạn người chúng ta một lòng, có khả năng đả đảo Tô Tô như vậy cũng như đả đảo Tô Đại Lận làm tiểu tam, để mọi người chúng ta được an toàn. Ánh mắt mềm mại khiếp nhược của Amy dạo qua trên mặt mọi người một vòng, biết những người này nghiện tám chuyện, không có việc gì nên tìm tin tức ở công ty, bàn tán loạn xạ, nếu thực sự để bọn họ ra mặt có lẽ giữ lại so với ai khác còn nhanh hơn. Cho nên cô giật giật đôi môi, nhỏ giọng nói, con người của quản lý Tô rất tốt, mọi người đừng nói chị ấy như vậy. Những lời này nói ra, liền không còn nói những lời khác, buông micro im lặng ngồi, để các đồng nghiệp tự mình đi đoán. Mà bên ngoài, phòng tổng thống ở tầng cao nhất, Đại Lận đã được bác sĩ La Nghị hoàn thành băng bó xong, đang đứng trước gương nhìn khuôn mặt mình bị băng lại như xác ướp. Vốn tối hôm qua lúc nửa đêm về sáng, bác sĩ La Nghị đã đề nghị băng bó cho cô, nhưng Duệ Chiết cho rằng cô đang ngủ say sẽ không thể chấp nhận sự thay đổi này, nên để cô tỉnh lại rồi tự mình lựa chọn. Hiện tại quả thật cô có thể chấp nhận khuôn mặt này, cảm thấy băng bó như vậy thật giống xác ướp, ha ha. Vài giờ sau, cô được đưa đến bệnh viện làm kiểm tra, sau đó được đón về nhà, tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đặng Duệ Chiết thì không có theo bên cạnh cô, đang xử lý chuyện cùng Xá Giật, nghe nói chuẩn bị khởi tố Xá Giật để Xá Giật chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng với việc mua chất cấm phi pháp này. Ma quỷ của hô hấp là độc dược trọng điểm trên toàn thế giới, bởi vì mê dược này tuy có hiệu quả cực mạnh nhưng hậu quả lại khiến người ta không dám tưởng tượng. Khuôn mặt sưng đỏ cấp tốc này của Đại Lận, bị băng tầng tầng lớp lớp băng gạc này là có thể chứng minh. Chỉ thấy giờ phút này, Đại Lận liền cảm thấy đau đầu cùng phức tạp vì khuôn mặt này. Bởi vì sáng nay Tô Tiểu Nhạn đưa hai con đi đến trường, vẫn nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ kia của cô, hiện tại tan học về nhà, hai con thế nhưng lại nhìn thấy trên giường lớn của mẹ có một cái xác ướp đang nằm. Dì Tiểu Nhạn, nhà chúng ta có một người xa lạ đến đây. Hai con liền ngẩng đầu chớp chớp mắt, trên đầu có vô số dấu chấm hỏi. Người này là ai vậy? Tô Tiểu Nhạn cũng bị giật mình, một trái một phải nắm tay hai đứa, không để bọn họ chạy vào. Là trộm, gì đi báo cảnh sát, nhà chúng ta có trộm vào, con muốn đi nói cho ba ba biết. Hai đứa nhỏ thấy Tô Tiểu Nhạn khẩn trương xoay người, cũng lăn lộn thân hình nhỏ bé mũm mỉm của mình, xoay người liền chạy xuống lầu. Chú cảnh sát ơi bắt trộm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trộm nằm trên giường của mẹ, vừa ồn ào kêu lên, vừa oạch oạch chạy xuống lầu, cái chân ngắn chạy thật nhanh. Đại Lận nằm trên giường nghe được mở to mắt nhíu nhíu mày. Cô chỉ là dùng băng gạc quấn mặt mình, để lộ ra mắt cùng miệng, quần áo vẫn là vậy, làm sao hai tên tiểu tử này không nhận ra được. Chờ cô mặc quần áo đi ra, ba người vừa tan học trở về đã ở lầu một gọi điện cho Duệ Chiết, hoặc là báo cảnh sát, sau đó nhìn cô khẩn trương lùi về phía sau từng bước. Đừng có lại đây, Tiểu Nhạn, cô cười một tiếng, cảm thấy đau đầu vì một màn này. Mặt của tôi bị sưng đỏ đau đớn, bởi vậy tôi không thể không băng bó được. Tiểu Nhạn, cô đi nấu cơm cho tụi nhỏ đi, tôi kiểm tra bài tập của bọn họ. Thì ra là Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Nhạn kinh hồn chưa ổn định vỗ vỗ ngực mình, thở dài ra một hơi, cúi đầu để hai đứa nhỏ lên lầu. Các con nghe được giọng nói không, cô ấy là ai? Là mẹ, hai đứa nhỏ đồng thanh kêu thành tiếng, khuôn mặt mũm mỉm phấn hồng, sau đó cơ thể nhỏ xinh của mình chạy vội lên lầu, một trái một phải ôm đùi Đại Lận, ngạc nhiên đối với băng gạc trên mặt của Đại Lận. Mẹ, vì sao mẹ lại đeo mặt nạ? Nhìn thật là xấu, mặt nạ, Đại Lận kiểm tra mặt mình, bỗng nhiên phát hiện chính mình đeo mặt nạ cũng không sai, sau này liền đeo mặt nạ đi gặp người ta, không cần dọa người qua đường sợ hãi. Một lát sau, hai con bu bám trên người cô đủ rồi, không hề làm nũng ở trong lòng cô, vui vẻ chạy đi làm bài tập thủ công của bọn họ, còn cô thì ở bên cạnh dậy, hỏi bọn họ tình hình nhà trẻ dạo gần đây. Gần đây bạn rào rạt có đến trường hay không? Không có, hai con lắc đầu, ngồi trên thảm sàn dán mô hình thuyền lớn của bọn họ. Lần trước rào rạt đến nhà chúng ta chơi, lại trộm gì đó của ba ba, bởi vậy tụi con tuyệt giao cùng bạn ấy. Nhưng dì của bạn ấy thường xuyên đến nhà trẻ. Gì nào, Đại Lận giúp bọn họ dính, dùng nhựa cao su dính bộ phận khoang thuyền phức tạp nhất, đầu thuyền cùng đuôi thuyền thì để tụi nhỏ dán. Hiện tại hai con chỉ mới 3-4 tuổi, vì sao cô giáo nhà trẻ lại bố trí bài tập thủ công phức tạp như vậy? Chẳng lẽ thời đại tiến bộ, bài tập của trẻ nhỏ cũng tiến bộ theo? Tô Tiểu Nhạn, Tô Tiểu Thư, đó là lý đỏ tươi. Tô Tiểu Nhạn bưng một mâm hoa quả đã gọt sẵn đến đây, giúp nhặt mảnh nhỏ mô hình từ dưới đất lên. Chính là bảo mẫu giúp việc lần đó đi theo phía sau cô. Lý phó thị trưởng nhà bọn họ bị mất chức, gia đình phải dọn ra khỏi đại viện thị ủy, cho nên cô ấy tiếp tục làm bảo mẫu giúp việc, hiện tại đang xem xét chủ nhân của mình, thường xuyên đi đến nhà trẻ, có khi còn nói chuyện với tôi. Đại Lận ôm hai đứa nhỏ, để bọn họ đi rửa tay, trở về ăn trái cây, thản nhiên ừ một tiếng với lời nói của Tô Tiểu Nhạn, sau đó nói. cũng là như vậy, vậy Tiểu Nhạn cô ở nhà trẻ nhớ chú ý nhiều một chút. Hết sức đừng để Lý Đỏ Tươi tiếp cận hai đứa nhỏ, tôi không yên tâm về cô ấy cho lắm. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại có khả năng tôi sẽ không hoàn toàn không có tiếp xúc với cô ấy, bởi vì gần đây tôi vừa quen được một người bạn ở đại viện thị ủy, Lý Đỏ Tươi thường xuyên tìm đến anh ấy, mà anh ấy lại thường xuyên xuất hiện bên cạnh tôi không muốn thấy cô ấy cũng không được. Tiểu Nhạn thu dọn đồ chơi của tụi nhỏ vào thùng, sau đó ngồi trước mặt Đại Lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Tô Tiểu Thư yên tâm, việc riêng của tôi sẽ không liên lụy đến hai đứa nhỏ. Chúng tôi là đồng hương tụ hội, không cùng vòng luẩn quẩn với cô cùng Đằng thị trưởng, những người bảo mẫu giúp việc này sẽ không xúc phạm tới thiếu gia cùng tiểu thư. Xem ra Tiểu Nhạn đang được một người đàn ông theo đuổi, anh ta là ai vậy? Trong lòng Đại Lận biết rõ ràng liền cười, lẳng lặng cầm trái cây đưa lên miệng ăn. Nếu cô thích anh ta thử hẹn hò cũng không sao. Nhưng mà anh ấy là thiếu gia của nhà bí thư về hưu, phía trên còn có một anh trai, chị dâu là nữ cường nhân, mọi người trong nhà họ sẽ không đồng ý để anh ấy ở cùng một chỗ với tôi. Tô Tiểu Nhạn hơi hơi cúi đầu, có vẻ tự ti, nhỏ giọng nói. Mấy ngày hôm trước là sinh nhật của mẹ anh ấy, Kiều Kiều là giúp việc của nhà anh ấy đưa tôi qua chúc mừng sinh nhật bác gái Tuyết Thư. Cùng bác gái vô cùng hiếu khách, hy vọng Kiều Kiều có thể đưa nhiều bạn về nhà ăn cơm. Vì thế tôi đem theo một túi cam vàng cùng ruột già lợn hun khói do tôi tự làm tặng cho bác gái, kết quả bị chị dâu của anh ấy ném đi tại trận, nói mùi vị thối, làm nhà bọn họ thúi hoác theo, loại này loại nọ tùy ý đều có thể mua được. Nhưng thật ra loại ruột già lợn hun khói này mới là ăn tốt nhất, tươi mới, ở siêu thị đều đóng gói chân không, hương vị sớm đã bị thay đổi. Về phần cam vàng, tôi cảm thấy vỏ cam dày, có vẻ không tiện ăn, bởi vậy tôi mới dùng dao gọt bớt vỏ cam. À, vậy cô hun khói ruột già ở đâu? Đại Lận cười cười, cảm thấy Tô Tiểu Nhạn chất phác đáng yêu, nhưng lại lấy loại đồ nguyên nước nguyên vị này làm quà, khó trách bị chị dâu ném ra tại trận. Xã hội ngày nay tặng quà ai mà không chú ý đóng gói tinh mỹ cùng hương vị, còn mấy ai quan tâm có phải loại hàng nguyên nước nguyên vị hay không? Tiểu Nhạn là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp chịu hun khói, đã là đáng quý. Hiện tại còn có cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nào nguyện ý hun khói ruột già lợn, lật tới lật lui. Giống như đều làm cho có, sau đó trực tiếp đi mua quà đến thăm nhà. Ở sau vườn có hai cục gạch dùng khói đặc hun từ từ, khói sẽ không nhiều, tôi bị sặc khói suốt một ngày, hoàn toàn không thể so sánh với thương khẩu của tôi được. Một khi nơi này có khói, cảnh vệ tuần tra sẽ tới bắt tôi dập tắt, nói tôi phóng hỏa. À, Đại Lận cười khẽ đứng lên, đấm đấm cái lưng nằm suốt một ngày của mình, bảo Tiểu Nhạn cầm ấy ruột già hun khói được làm tỉ mỉ này. Nếu nhà bọn họ xem thường, vậy Tiểu Nhạn cô làm cho Duệ Chiết ăn một tô ruột già đi, anh thị trưởng của cô sẽ không để ý, trước kia đúng là anh ấy đã ăn đồ ăn đặc sắc của thương khẩu, mới bổ dưỡng cơ thể tốt như vậy, lập chiến tích được triệu hồi về Cẩm Thành. Khẩu vị của anh ấy, hẳn là có thiên hướng ăn đồ ăn của thương khẩu, có thói quen ăn đồ do Tiểu Nhạn cô làm. Vậy để tôi đi làm cái này. Tô Tiểu Nhạn được cổ vũ, lập tức nín khóc mỉm cười, đứng dậy đi đến phòng bếp lấy nguyên liệu ra nấu ăn, mở nước tẩy rửa, nêm nếm, bắt đầu tỉ mỉ chế biến món ăn. Nửa giờ sau Đằng Duệ Chiết về nhà, ngửi được hương thơm ngào ngạt của đồ ăn, sắc mặt tốt, tháo cà vạt bỏ ở sofa tìm kiếm thân ảnh của Đại Lận. Sau đó quả nhiên nhìn thấy Đại Lận đang cùng Tô Tiểu Nhạn bận rộn ở phòng bếp, Đại Lận còn đang học nấu mấy món đồ ăn đặc sắc ở thương khẩu, vô cùng dụng tâm. Giờ ăn, hắn chủ động gắp thức ăn đến trong chén của cô, để cô tận lực ăn đồ ăn nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Nghị nói 24 giờ sau là em có thể tháo băng, mặt sẽ giảm sưng. Còn hiện tại, em phải chịu ủy khuất rồi. Đại Lận đang dùng thìa im lặng ăn cháo, cũng không có để ý vấn đề này quá, cười hỏi lại hắn. Chuyện xá giật bên kia xử lý thế nào rồi? Sắc mặt hắn buồn bã, chậm rãi buông đũa trong tay xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, hiện lên chút cười âm trầm. Xá giật không chiếm được em, liền muốn hủy hoại em, hủy diệt khuôn mặt tuyệt mỹ độc nhất vô nhị này, để tâm lý anh ta tìm được cân bằng. Tình nhân của anh ta cũng muốn hủy hoại thanh danh của em, biến em thành bên thứ ba trên danh nghĩa của xá giật, còn cô ta thì ẩn thân trong chỗ tối, tránh né nổi bật. Bởi vậy, để cho đôi nam nữ này bị thanh bại danh liệt thế nào? Loại trừng phạt này đối với bọn họ, hình như còn quá mức nhẹ, chắc là nên nặng thêm một chút, a tình nhân của anh ta. Chấm, Đại Lận kinh ngạc phát hiện có chuyện trong lời nói của hắn. Anh đang nói Amy, hay ai, lấy tính cách phong lưu hạ lưu của xá giật chắc là con riêng chạy đầy đường, tình nhân đến từ khắp nơi trên trái đất. Ở Đằng thị chỉ có em biết rõ tình nhân của xá giật là ai. Mà em thế nhưng lại hào phóng chắp tay đem đàn ông của mình đưa cho người phụ nữ này. Đằng Duệ Chiết đứng lên, đôi mắt để lộ chút lãnh ý cùng tức giận, nhìn thẳng chằm chằm vào Đại Lận ở trước mặt, thân hình thon dài tản mát hơi lạnh cả người trong phút chốc. Nếu em để người phụ nữ này yên tâm thoải mái làm bên thứ ba, không nhận ra mình sai, em có thấy cô ta sẽ tìm kiếm kim chủ khác tiếp tục làm bên thứ ba hay không? Mà em lại có thể rộng rãi lòng dạ đến thế, sắp xếp một cô thư ký có 10 phần tương tự với mình ở bên cạnh chồng, nhắc nhở chồng chăm sóc cẩn thận, đây xem như là một cuộc khảo nghiệm đối với người đàn ông của em sao? Vì thế trong ngày đầu tiên anh nhận chức tổng giám đốc, anh cho phép Amy đưa toàn bộ hoa tươi vào văn phòng của mình. Mang theo cô ấy đến một tấc cũng không rời, làm cho em vừa lòng. Đại Lận cũng không kinh ngạc với lý do thoái thác này của hắn, ngược lại bình tĩnh đến dị thường, cười nói. Tuy rằng em biết đây là động tác nhỏ của cô ấy, cũng yên tâm đưa cô ấy về ở tạm Đằng Trạch, nhưng hẳn là anh nhìn ra được nguyên tắc của em là thà rằng có thêm nhiều bạn cũng sẽ không tạo thêm một kẻ địch. Em cảm thấy hợp ý cùng cô ấy, liền giúp cô ấy, để anh là vị hôn phu của em cũng hỗ trợ chú ý đến cô ấy. Em cũng không cảm thấy mình sai, bởi vì em không có khả năng đề phòng một người nào, mỗi ngày lo lắng đề phòng, cuộc sống sẽ luôn nghi kỵ lung tung. Em tin tưởng định lực của anh, cũng tin tưởng điểm mấu chốt đạo đức của cô ấy. Vậy kết quả như thế nào? Đằng Duệ Chiết dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm vào cô. Kết quả chính là cô ấy hiểu lầm em cùng Xá Giật duy trì mối quan hệ tình nhân, cũng không tin tưởng em. Đại Lận ngồi xuống một lần nữa, ánh mắt lóe ra thất vọng, tiếng nói hạ xuống, nhưng cũng không uể oải, nhẹ giọng cười nói. Phản ứng của cô ấy lớn như vậy, thật ra cũng có thể nói lên rằng cô ấy quả thật yêu Xá Giật, yêu sâu sắc không màng điều gì, đem oán khí chuyển lên người em. Ngày mai em muốn tự mình đi đến bệnh viện thăm Xá Giật một chuyến, thuận tiện thử xem thái độ của cô ấy. Nếu cô ấy trước sau vẫn muốn trả thù em, mất đi người bạn này cũng không đáng tiếc. Nhưng Duệ Chiết anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nâng mắt nhìn về phía hắn đang giận tái đi, sóng mắt chớp động, hy vọng có thể được hắn thông cảm. Nhất định phải tin tưởng em, mới đầu em đối với Amy là đồng tình, chuyển cô ấy đi để thoát khỏi biển lừa Toto, bảo vệ một số tài liệu quan trọng của bộ phận thị trường từ cô ấy, dù sao thời gian cô ấy theo Toto là dài nhất, là thư ký gần với Toto nhất, biết rất nhiều bí mật của công ty. Dặn anh đừng lãnh đạm với cô ấy, là hy vọng cô ấy được tôn trọng trong hoàn cảnh mới thoát khỏi bóng ma bị Toto bắt nạt. Đúng là em đem cô ấy làm bạn, mới bố trí tại văn phòng tổng giám đốc cho là thân tín của mình, cũng không phải lấy cô ấy để thử lòng anh. Nhưng hành động gần đây của cô ấy, dần dần khiến em thất vọng. Là em có bạn quá ít. Đằng Duệ Chiết đi đến phía cô, ánh mắt dần mềm hơn, nhẹ nhàng bế cô đứng lên từ trên ghế. Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện thăm Xá Giật. Nhưng chuyện này đã cho em một bài học, em không thích hợp ở công ty lục đục với nhau, bởi vì em rất dễ dàng bị vẻ nhu nhược bề ngoài lừa gạt, không biết nhìn người, hơn nữa rất hay tin tưởng người khác. Vậy anh có thể tiếp tục giữ trạng thái này, làm bộ như không biết được không? Chúng ta đều làm bộ như không biết chuyện này, có lẽ cô thư ký này sẽ biết dừng cương trước bờ vực. Ngược lại, chỉ còn là sự trả thù cùng hủy diệt của cô ấy. Đại Lận nhẹ nhàng dựa đầu vào trong lòng hắn. Hơn nữa vì sao anh khẳng định người gọi điện đến Xá Trạch hôm qua là Amy? Đằng Duệ Chiết lấy tay hất hất mái tóc của cô, bế cô lên lầu, một đôi chân dài có lực trầm ổn bước đi, tiếng nói u trầm. Xá bá phụ đã phái người đi thăm dò tìm camera theo dõi ở quán ăn đêm, để Xá Giật xác nhận bóng dáng cô gái trong hình ảnh, giận tím mặt. Hiện tại một nhà Xá gia đang ở bệnh viện chờ Amy xuất hiện, Xá Giật cũng sắp phải trả giá đắt vì cái bản tính của mình. Hai người đang nói, đột nhiên Tô Tiểu Nhạn dưới lầu vội vàng chạy vọt lên trên, đem điện thoại đang đổ chuông giao cho Đại Lận. Tô Tiểu Thư, điện thoại của cô này, đổ chuông vài lần rồi. Đại Lận nhận điện thoại, nhìn thấy là Amy gọi tới, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đằng Duệ Chiết lạnh như băng một cái, thế này mới nhận nghe. Gọi nhiều như vậy, có chuyện gì gấp sao? Chị Đại Lận em, trên người em chảy thật nhiều máu, mau tới cứu em. Trong điện thoại truyền đến âm thanh hấp hối của cô thư ký, đang run run một trận. Giờ em đang ở văn phòng tổng giám đốc, chị có thể đến đây một chuyến được không? Em sợ, ai giữ cô lại? Đại Lận nhíu mày, sau khi hát karaoke xong, tân đằng tổng Đằng Duệ Chiết để em vào văn phòng của ngài ấy, hiện giờ ngài ấy vừa mới đi. Đại Lận cúp máy, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đầy khí phách của Đằng Duệ Chiết, phát ra một tiếng cười không thể nề hà. Xem ra anh không cho cô ấy biết mình về nhà ăn cơm, cô ấy nghĩ rằng anh còn ở bên ngoài, bởi vậy gọi điện để em đi cứu cô ấy. Anh xác định là mình gọi cô ấy vào văn phòng tổng giám đốc, làm cho cơ thể của cô ấy chảy máu chứ. Lời này tựa như bỏ qua, anh chạm qua cô ấy. Đằng Duệ Chiết sớm buông cô ra, nhíu mày đối với những lời này, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, xẹt qua chút ánh sáng lạnh cùng chán ghét. Cô gái này hiểu được lợi dụng cơ hội, nhưng không có đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay quả thật anh mang theo cô ta đi bên cạnh một tấc không rời tham dự các loại tình huống, thậm chí là gặp Long Duật, để cô ta đi theo làm thư ký của anh, tùy ý ra vào, cho nên cô ta nghĩ rằng Đại Lận em bị hủy dung, sẽ tự ti, sẽ nằm trong nhà mà khóc, cô ta liền có cơ hội. Không biết hôm nay anh quay lại công ty nói chuyện tổng kết xong, liền trực tiếp về nhà, để vệ sĩ của anh lái xe cải trang thành anh đi ra ngoài xã giao. Hiện giờ cô ta cho rằng chúng ta đang ở bên ngoài, có thể thừa dịp đồng nghiệp ủng hộ mình, lại khiêu khích với em đang ở nhà. Đây là kỹ xảo mà phụ nữ quen dùng, không thể tưởng tượng được cô thư ký mà em tin tưởng này cũng dập khuôn bước theo, à em cũng nhìn cô ấy với cặp mắt khác xưa. Đại Lận cười nhẹ, xoay người tiếp tục đi lên lầu. Giờ em đi, cứu, cô ấy, nhìn xem đứa con của cô ấy bị lưu sảy, như thế nào. Buổi tối hôm nay, Đại Lận ăn mặc chỉnh tề chạy đến Đằng Thị, đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất nhìn văn phòng tổng giám đốc bật đèn sáng trưng. Nơi này đúng như Amy nói, đồng nghiệp đều đã tan tầm, chỉ còn lại một mình cô. Bởi vậy Đại Lận nhanh chóng phát hiện một đôi giày của Amy nằm trên mặt thảm, trên giường trong gian phòng nghỉ ngơi có một cái quy upsilon ở huyền y lót cùng với hai ly rượu ở văn phòng tổng giám đốc, rõ ràng là cô thư ký này cố ý giữ lại dấu vết chứng minh mình và Đằng Tổng vừa mới uống rượu xong. Đại Lận cảm thấy nói không nên lời với điều này, đi một vòng trong văn phòng, nhìn hai ly rượu vang trên bàn. Vốn dĩ cô cho rằng lương tâm Amy chưa bẩn, chắc là không làm ra loại chuyện dập khuôn này, không nghĩ tới, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, cô thư ký này vẫn tính tạt ly nước bẩn lên người Duệ Chiết, ly gián mối quan hệ giữa cô và Duệ Chiết. Chẳng lẽ chính như lời Duệ Chiết nói, mỗi một người phụ nữ đều dùng đến loại kỹ xảo này thông dụng đến vậy sao? Chỉ thấy giờ phút này, trong gian phòng tỏa ra một mùi hương thản nhiên, là nước hoa trên người của Amy, xem ra Amy vì muốn hiện trường chân thực đã xịt nước hoa ở trong này, làm cho toàn bộ văn phòng tổng giám đốc ngập tràn hương vị của mình. Đại Lận đi đến bên cửa sổ mở cửa ra thông gió, lấy điện thoại của mình ra, nhìn ánh đèn huy hoàng ở bên ngoài. Amy, hiện giờ cô đang ở đâu? Tôi đã đến rồi, ở mái nhà, âm thanh của Amy không hề hấp hối, mà là mang theo một tia cười lạnh. Chị Đại Lận, em có lời muốn nói với chị, hiện tại cô có thể nói. Đại Lận đứng ở ban công nhìn mái nhà, vẫn chưa đi lên, cười. Xem ra Amy cô tính nhảy lầu, em đã bị người đàn ông xấu xa làm hỏng, còn sống thì có ý nghĩa gì? Đột nhiên Amy kích động hẳn lên, tiếng nói cất cao, chói tai bén nhọn. Nếu chị Đại Lận không lên, hiện tại em sẽ nhảy xuống từ nơi này. Gào thét lớn, quả nhiên cô đem một chiếc giày khác của mình ném xuống từ mái nhà, trực tiếp xẹt qua trước mặt Đại Lận, để Đại Lận nhìn thấy quyết tâm của mình. Chị Đại Lận, chính chị cũng đã nhìn thấy tất cả ở văn phòng tổng giám đốc, em là bị bắt buộc, không nghĩ rằng Đằng Tổng sẽ đối xử với em như vậy. Anh ta nói em rất giống chị thời điểm tuổi 20, khiến anh ta vô cùng hoài niệm, bởi vì hiện tại chị Đại Lận đã thay đổi, không còn hương vị trước kia. Đại Lận nhíu mày, cắt đứt lời cô ta nói. Vừa rồi Duệ Chiết ở nhà ăn cơm cùng tôi, cũng không có đi nơi nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Amy cô nhất định cho rằng Duệ Chiết chạm vào cô, chúng ta có thể đi lấy Toyota IHD Yota CS làm bằng chứng. Nếu anh ấy đã đụng vào cô, như vậy trên người cô nhất định còn lưu lại dấu vết của anh ấy. Nhưng nếu không có, Amy cô phải ở trước mặt toàn bộ nhân viên của công ty, giải thích cho tôi. Bao gồm tối hôm qua cô lén gọi điện đến xá ra. Cô cố ý gọi điện cho Xá Bá Mẫu cùng Mã Nhã Thanh, để bọn họ hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Xá Giật. Nhưng người thật sự có mối quan hệ với Xá Giật mới chính là Amy cô. Đại Lận, chị nói gì buồn cười vậy? Người hẹn hò với Xá Giật tối hôm qua rõ ràng là Tô Đại Lận, chị em chỉ sợ Xá Giật bị đánh chết, mới lập tức gọi điện cho Xá ra thông báo cho Xá Bá Phụ đến đó cứu người. Amy cười ha ha, lời nói mảnh mai thay đổi, trở nên chanh chua. Chính chị làm chuyện không dám nhận ra người, đương nhiên sẽ gặp quả báo. Hiện tại Đằng Tổng chưa cưới chị, liền sinh hứng thú với cô gái khác, hoa tâm ở bên ngoài, chị có cảm giác gì? Công ty đồn đãi tôi là tình nhân của Xá Giật, vì sao cô không làm rõ chuyện này? Đại Lận đi hai bước ở ban công, hai gò má đón gió, cảm xúc ngược lại càng ngày càng bình tĩnh. Nếu tôi cùng Xá Giật có mối quan hệ không nhận ra người, tôi sẽ bị anh ta hủy dung sao? Cô không chiếm được tâm của Xá Giật, vì sao lại đổ trách nhiệm lên người tôi? Vậy vì sao chị lại ở quán ba ái muội với anh ấy? Cho dù là vì ký hợp đồng, cũng không cần thiết phải động tay chân đánh nhau. Amy ngồi ở lan can bảo vệ trên mái nhà, mái tóc dài cùng quần áo đang tung bay trong gió tựa như bất cứ khi nào cũng có thể khiến cô rơi tan xương nát thịt. Hơn nữa thế nhưng chị lại có thể khiến anh ấy cởi sạch quần áo trói ở thùng rượu, làm cho mọi người qua đường đều nhìn thấy, lại để vệ sĩ đánh đấm anh ấy bạo lực như vậy thiếu chút nữa mất mạng. Thật quá nhẫn tâm, Đại Lận lấy tay day chán, ngửa đầu, giờ khóc giờ cười với cô thư ký này. Tối hôm qua thiếu chút nữa tôi bị cưỡi IGH IOTA ép, hơn nữa còn bị thổi thuốc cấm, khiến mình bị hủy dung. Amy cô cảm thấy nên đáp trả loại yêu dâu xanh xá giật này như thế nào, mới tính là không nhẫn tâm. Cô cam tâm tình nguyện làm bên thứ ba của anh ta, hơn nữa không oán không hối hận, nhưng cô có nghĩ tới hay không, anh ta đối xử với vợ của mình như thế nào, lại như thế nào ba lần bốn lượt tìm đủ trò để làm với tôi. Châu Tiểu Hàm khuyên tôi nên lấy đại cục làm trọng, bởi vì xá giật đại diện cho toàn bộ nguồn vay của chúng ta, có thể cắt đứt liền mạch của bộ phận thị trường Đằng Thị, chúng ta không nên đối đầu. Ngược lại là Amy cô từ khi thoát khỏi biển khổ Toto, ngoài chuyện cô khóc náo vì người đàn ông đã có tì vết này, còn lại đã làm gì cho công ty? Tôi không cần làm gì cho công ty, bởi vì loại đàn bà như Tô Đại Lận cô không xứng để tôi cống hiến cho công ty. Amy cắn chặt răng nanh, đứng lên từ lan can, lắc lư nhìn mặt đất dưới chân. Trong vòng một phút không đi lên mái nhà tôi sẽ nhảy xuống từ nơi này. Vậy cô nhảy đi, Đại Lận cười nhẹ nhàng, đến gần lan can, nhìn ánh sao lóe sáng trên bầu trời đêm. Nhưng mà cô nhảy lầu là để chứng minh điều gì? Vì muốn né tránh trách nhiệm cùng truy cứu của xá gia sao? Mã Nhã Thanh mới là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của xá giật cô, cho dù có nhảy lầu cũng không thoát khỏi danh tiếng bên thứ ba. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi trở về văn phòng, cầm quy upsilon ở huyền y lót chén rượu linh tinh gì đó ném vào thùng rác, rửa sạch sẽ tất cả các đồ dùng, sau đó mang theo túi rác này, làm như không có việc gì mà vào thang máy xuống lầu. Amy này, đã dần dần làm ô nhiễm toàn bộ văn phòng tổng giám đốc, đụng chạm đến điểm mấu chốt nhẫn nại của cô, khiêu chiến chính điểm mấu chốt đạo đức của cô, nghĩ rằng, cô có cần thiết điều chỉnh sửa chữa nơi này một lần nữa hay không? Sau khi đi khỏi tòa nhà Đằng Thị cô lại quay đầy nhìn mái nhà, nhìn thấy Amy cũng không có đứng ở mái nhà nữa, không biết có phải nhảy thật hay không? Hay là không muốn chết chính mình lại bỏ đến nơi an toàn? Đang nghĩ vậy tính ngồi lên xe rời đi thế nhưng Amy lại gọi điện tới cho cô, giọng nói run run lại giống to một cách bén nhọn. Không phải cô đi lên đây sao? Bóng dáng đứng sau cửa sắt kia có phải là cô hay không? Nếu cô đã lên mái nhà rồi thì bước ra đi, đừng có ở nơi này giả ma giả quỷ. Nếu không tôi thật sự nhảy xuống, sẽ cho thành hung thủ đã đẩy chết tôi. Đại Lận bị những lời cuối cùng này kích thích đến nhăn mặt phát hiện Amy thật sự bị điên rồi. Hiện tại Amy bị xá gia điều tra ra thân phận là bên thứ ba của xá giật, mang thai lại bị xá giật vô tình vứt bỏ, liền đem tức giận tạt lên người Tô Đại Lận cô, đối với cô một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng tức giận thì tức giận, cô vẫn ngửi được một tia không thích hợp, tâm trầm xuống, bảo tài xế vệ sĩ dừng xe lập tức. Quay lại nhìn xem, có khả năng cô ấy bị người ta theo dõi, trên mái nhà còn có những người khác. Nhưng mà khi cô mang theo vệ sĩ quay lại tòa nhà Đằng Thị, hơn nữa lên mái nhà, lại phát hiện Amy đã không còn ở trên này. Lúc này đây, trên mặt đất thật sự còn lưu lại một bãi máu, một nhúm tóc của Amy bị túm xuống dưới, đang tung bay giữa không trung. Tô tiểu thư, bọn họ đã lái xe rời đi. Vệ sĩ đang điều tra xung quanh bảo cô nhìn xuống dưới lầu, cũng thông báo cho những vệ sĩ khác lập tức đuổi theo. Bọn họ đang lái về hướng đường lớn, chắc là đi về bờ biển. Báo cảnh sát trước, xe đuổi theo chiếc xe phía trước nhưng sau khi đi vào con đường vùng Duyên Hải, lại mất dấu chiếc xe đó, bỏ qua bọn họ. Vệ sĩ áo đen dùng máy định vị tìm kiếm vị trí điện thoại di động của Amy, di động lại bị ném lại ở mái nhà của Đằng Thị, không có mang theo trên người, hoàn toàn không thể xác định được vị trí của cô ta. Cuối cùng, Đằng Duệ Chiết gọi điện thoại cho Đại Lận, trầm giọng mệnh lệnh cô trở về. Đây là chuyện giữa Amy và xá gia, em không cần phải nhúng tay, lập tức trở về. Duệ Chiết, không phải là anh biết người bắt đi Amy là ai chứ? Giờ phút này Đại Lận đang quan sát hoàn cảnh bên bờ biển, phát hiện nơi này sóng biển cuồn cuộn, có nhiều tòa biệt thự màu trắng cùng khách sạn nghỉ dưỡng sừng sững. Thật rõ ràng, người bắt đi Amy có rất nhiều tiền, có thể tiêu tiền mua tội ác, hơn nữa không cần chịu trách nhiệm pháp luật. Ngoài người của xá gia, em cho là còn có ai nữa? Còn nữa chuyện này cùng em có liên quan, cách chương.